Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phần 317. Chương 317 chương hồi 317 được nghe lời này. Xà gan cái thứ nhất ý tưởng chính là, Cao Cương Thành người chạy thoát, vì cái gì trốn? Khẳng định là bọn họ dựa vào đại tư tế xảy ra vấn đề. Đã không có thể kinh sợ người khác nguyền rủa đại tư tế. Dư lại chiến sĩ căn bản vô pháp ngăn cản Hắc Thổ Thành công kích. Bọn họ sợ hãi bị lưu lại. Cũng sợ mặt khác kẻ thù trả thù. Chỉ có thể chạy, bất quá Hắc Thổ Thành phòng thủ nghiêm mật. Cao Cương Thành người như thế nào có thể thoát được như vậy vô thanh vô tức. Xà gan đối Hắc Thổ Thành phòng thủ tín nhiệm dị thường. Nếu không phải Hắc Thổ Thành bản thân xảy ra vấn đề. Vậy chỉ có một khả năng. Thủ thành chiến sĩ chung có người phản bội, trợ giúp Cao Cương Thành người trốn ra thành. Hơn nữa, phản bội người nhất định không ngừng một cái, vệ bát. Người qua đi nhìn xem, âm thầm có người ra tới đi theo báo tin thám tử đi rồi, xà gan làm người cho. Hắn đảo thượng nước trong. Hắn suy nghĩ, cách nghĩ không được, kia làm cách nghĩ đối thủ Mặc Vu thật sự liền một chút việc không có sao. Nghiêm Mặc đánh giám không có. Có việc chính là nguyên chiến, tuy rằng trước đó làm hạ bố trí. Nhưng trong đó có hai gã chiến sĩ tới thất cấp. Trước khi chết phản công bước cho nguyên chiến không thể không hiện thân giải quyết bọn họ, cuối cùng. Nguyên chiến bị thương, nhưng chiến quả cũng tương đương kinh người. Cao Cương Thành không có lưu lại một người sống. Hơn nữa trong quá trình cơ hồ không có kinh động Hắc Thổ Thành tuần thú, đương nhiên như vậy kết quả. Không ngừng bởi vì nguyên chiến ba người phối hợp Mặc Khế. Chủ yếu công lao còn ở Nghiêm Mặc phối trí thuốc bổ thượng. Ngay cả kia hai gã phát hiện không đúng thất cấp chiến sĩ cũng bởi vì thuốc bột đại chịu ảnh hưởng. Mới có thể cấp nguyên chiến đem bọn họ kéo vào dưới nền đất hoàn toàn phát giết cơ hội, ngươi không? Ngốc đến đem người chôn ở dưới nền đất liền mặc kệ đi. Hắc Thổ Thành chính là trong truyền thuyết thần khí. Người đem người chôn ở nó trong thân thể. Nói không chừng thực mau liền sẽ bị bọn họ thần điện tư tế phát hiện. Nghiêm Mặc ngồi dưới đất. Một bên cấp nguyên chiến cánh tay bọc thương một bên nói, yên tâm. Người cho ta kia vài đồ vật. Ta liền biết người ý tứ. Tất cả mọi người giải lên kia đồ vật. Toàn bộ lạn quang. Nói tới đây, nguyên chiến sắc mặt có điểm quái dị mà tiểu tâm đầy đầy đặt ở bên người ấm nước. Thứ này nếu chiếu vào người sống trên người có phải hay không cũng có đồng dạng hiệu quả. Đúng vậy, ngươi hẳn là cùng ta nói rõ. Ngao, nguyên chiến nhe răng, lão già thúi xuống tay thật trọng, ngượng ngùng ghé mắt. Đinh Phi chụp hắn đầu, làm hắn chạy nhanh làm việc, vừa rồi thủ lĩnh mang tư tế từ ngầm đi rồi một chuyến. Tư tế đại nhân đem Cao Cương Thành hàng hóa toàn làm ra, hiện tại bọn họ chính là ở đem trong đó. Tương đối thông dụng thú cốt, da thú, thịt khô loại lấy ra tới. Có thể ăn liền toàn ăn luôn. Có thể bán liền bán đi. Bởi vì tư tế đại nhân nói hắn trang không được nhiều như vậy, chỉ tiếc như vậy đánh nữa thú cùng kỵ. Thú không thể mang về tới. Tư tế đại nhân lại không cho sát, Nghiêm Mặc cột chắc băng vải. Đánh thượng kết, ta đã làm ngươi tiểu tâm cầm. Nếu ngươi còn có thể bị dính lên. Đó là chính ngươi vấn đề, ngươi chừng nào thì làm thứ này. Như thế nào một cổ tao vị? Nguyên chiến oán giận, thứ này dùng tốt là dùng tốt, chính là hương vị khó nghe. Giống hung thú nước tiểu, Nga. Đây là thỏ hống đưa ta lễ vật. Hắn nước tiểu, phóng thời gian dài điểm. Có tao xú vị cũng bình thường, có người sẽ đem chính mình nước tiểu đương lễ vật đưa sao? Không đúng, này không phải trọng điểm. Nguyên chiến hai hàng lông mày dựng ngược, ngoặc kép, ngươi làm ta ôm một hồ nước tiểu qua lại chạy. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta thỏ hống nước tiểu uy lực như thế nào sẽ như vậy cường. Nghiêm Mặc, cười xấu xa, hắn chính là cố ý, năng lực của hắn. Đúng vậy, cũng là bọn họ kia nhất tộc thần huyết chiến sĩ năng lực. Bọn họ ngày thường đều sẽ đem chính mình nước tiểu thu thập lên. Đối phó mãnh thú cùng người tương đương dùng được. Giống loại này trải qua thời gian dài lên men có thể đương hóa thi thủy dùng. Hiệu quả như thế nào ngươi cũng thấy rồi. Nghiêm Mặc còn thực kiêu ngạo mà nói. Nếu không phải ta cùng thỏ hống giao tình hảo. hắn còn sẽ không đưa như vậy quý giá đồ vật cho ta, đưa nước tiểu tính cái gì? Ta liền tinh dịch đều đưa. Ngao, ngượng ngùng ở bên cạnh run rẩy. Lão đại kêu đến có thể so hắn thảm nhiều, lạnh băng hứ. Tư tế có thể sử dụng bao lớn kính. Hỗn đản này khẳng định cố ý kêu lớn tiếng như vậy, Nghiêm Mặc dùng điểm kính chụp đánh cổ chắc. Miệng vết thương, đau không? Đau, lần sau liền cho ta cẩn thận một chút. Rõ ràng có thể xa hóa, người còn có thể bị thương. Đủ xuẩn, Hạt Cát cũng sợ hỏa. Kia hai người ngọn lửa độ ấm có thể so căn dặn bọn họ cao nhiều. Ta thiếu chút nữa cho bọn hắn hỏa táng rớt. Nguyên Chiến nói thầm, Vươn bị lửa đốt thương đùi. Nơi đó đã bị Mặc tô lên thuốc mỡ, người cánh tay cũng không phải là bỏng. Nghiêm Mặc cho hắn kiểm tra trên người còn có hay không mặt khác miệng vết thương. Nguyên Chiến vì phương tiện hắn cho chính mình trị liệu miệng vết thương. Trở về liền đem quần áo toàn lột, cái kia đại tư tế máu khả năng so hắc thủy tù trường chính là nước miếng còn độc, hắn trước khi chết muốn nguyền rủa chúng ta, còn nổ tung thân thể, nếu không phải dưới nền đất, xui xẻo tuyệt đối không ngừng ta một cái, máu, nước tiểu, nước miếng, có lẽ hắn về sau hẳn là nhiều luyện tập một chút đem địch nhân từ nội bộ xa hóa kỹ năng, nguyền rủa. Ta dùng thổ đem hắn miệng tắc ở. Hắn không đem nguyền rủa nói xong, so với Nguyên Chiến nhẹ nhàng. Nghiêm Mặc lại nhíu mày. Đừng nhìn lần này tỉ thí hắn cùng Nguyên Chiến đều toàn thân mà lui. Nhưng nếu không có tín ngưỡng điểm, Nguyên Chiến thân thể lại không phải cũng đủ cường đại nói. Bọn họ căn bản vô lực chống cự cao cương thành đại tư tế nguyền rủa, về sau hắn tổng không thể chỉ dựa vào tín ngưỡng điểm cứu người. Hơn nữa nguyền rủa khó lòng phòng bị. Tuy rằng cao cương thành đại tư tế đã chết, nhưng cao cương thành còn có thần điện. Thần điện chung khẳng định không ngừng một cái tư tế. Nếu tương lai cửu nguyên cùng cao cương thành khai chiến, hắn không thể ngăn cản cùng phản kích cao cương thành nguyền rủa. Chỉ cần tới một cái đại hình dịch bệnh nguyền rủa, cửu nguyên nhất định thua, đến nơi nào có thể học được chống cự nguyền rủa phương pháp. Hắn nguyền rủa cái gì? Hắn chưa nói xong, kia hắn tổng nói gì đó. Nghiêm Mặc cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy kiên trì. Hắn tổng cảm thấy kia đại tư tế trước khi chết nguyền rủa nhất định thực đáng sợ. Liền tính chưa nói xong cũng không nhất định liền hoàn toàn không hiểu. Hắn yêu cầu biết nội dung hảo trước tiên phòng bị. Nguyên Chiến miệng nhắm chặt, Nghiêm Mặc chọc khuôn mặt hắn, nói một chữ đều không chuẩn giấu giếm. Mặc kệ nhiều ác độc nguyền rủa, ta chỉ có đã biết mới hiểu được muốn như thế nào đối phó. Nguyên Chiến nghĩ lại, cảm thấy có lý, há mồm nói, ta nghe được kia đại tư tế nói, hắn lấy chính mình sinh mệnh cùng với hắn sinh mệnh tương hệ sở hữu nô lệ vì tế. Nguyên rùa ta đem ở giết chóc chung mất đi thần trí, giết hết tộc nhân của mình, thê nhi, cuối cùng bị yêu nhất người phản bội giết chết. Thả linh hồn vô pháp trở về mẫu thần ôm ấp, nghe được nguyên rủa nội dung người cùng nhau hoảng sợ. Nhìn về phía bọn họ bên này, thủ lĩnh chúng nguyên rủa, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, đây là một cái hoàn chỉnh nguyên rủa, hắn mặt sau còn tưởng nguyên rủa mặt khác. Nhưng không cơ hội nói ra, người nói hắn đem chính mình nổ tung. Người không cơ hội giết chết hắn. Không, ta đã giết chết hắn. Ta dùng mặc sát cắt lấy đầu của hắn. Chính là hắn vẫn là nổ tung. Đây mới là Nguyên Chiến không muốn nói ra nguyền rủa nội dung nguyên. Nhân, hắn giết hắn. Nhưng là người nọ tựa hồ vẫn như cũ hoàn thành hắn nguyền rủa, ta sẽ mất đi thần trí sao? Nghiêm Mặc theo bản năng nắm lấy hắn tay. Sẽ không, Nguyên Chiến cười. Duỗi tay niết hắn mặt già ra. Liền tính ta mất đi thần trí, người cũng không chuẩn lại tìm một người ngủ ngươi. Bất quá ngươi như vậy lão, cũng sẽ không có người muốn ngươi. Nghiêm Mặc một cái tát chụp ở hắn trán thượng. Câm miệng, ta nhìn xem ngươi có hay không chung nguyền rủa. Nghiêm Mặc nắm Nguyên Chiến tay, lại lần nữa chìm vào tinh thần thế giới. Hắn dò hỏi Bông Tuyết, Nguyên Chiến có hay không chung nguyền rủa. Bông Tuyết không có phản ứng. Nghiêm Mặc cười nhạo, hắn thật là hồ đồ. Bông Tuyết chỉ là điểm số hóa thân. Hỏi chúng nó sao có thể có phản ứng, ta muốn hoàn toàn đi trừ bị ta nắm tay nhân thân thượng nguyên. rùa, bông tuyết lan lộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn. Chính là bông tuyết lan lộn không có đình chỉ, mà bầu trời tuyết bay đã một mảnh không dư thừa. Nghiêm Mặc nhìn không trung kia đoàn tuyết cầu, bông tuyết sẽ ngưng tụ, thuyết minh nguyên chiến thật sự trúng nguyền rùa, mà bông tuyết còn ở lan lộn. Tắc thuyết minh, hắn còn thừa 4230 điểm tín ngưỡng điểm còn chưa đủ bài trừ nguyên chiến trên người nguyền rùa. Còn cần nhiều ít, không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, từ lúc bắt đầu hắc thủy tù trường chính là 900 điểm. Đến tỉ thí khi giải cứu nguyên chiến 2000 điểm, hiện tại còn lại là 4230 điểm cũng không đủ dùng. Cao cương đại tư tế nguyền rủa rõ ràng đang không ngừng thăng cấp. Mà vị này đại hiến tế trước khi chết lấy chính mình sinh mệnh vì tế nguyền rủa có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu lợi hại so với học được chống cự cùng phản kích nguyền rủa phương pháp. Hắn hiện tại càng cần nữa đại lượng tín ngưỡng điểm số, nhưng ai tới nói cho hắn tín ngưỡng điểm số muốn như thế nào lộng tới. Tín ngưỡng, siêu việt tôn kính cùng sùng bái tồn tại mới có thể gọi là tín ngưỡng, có phải hay không chỉ có hắn trở thành nào đó người tín ngưỡng mới có thể đạt được tín ngưỡng điểm số. Căn dặn, Đinh Phi, Ngượng Ngùng cùng Băng tất cả đều vây tới rồi Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến bên người, chờ Nghiêm Mặc mở mắt ra. Đinh Phi cái thứ nhất kìm nén không được hỏi, đại nhân, thế nào, thủ lĩnh có hay không trung nguyền rùa? Có thể giải trừ sao? Ta đã cho hắn giải trừ, hô, bao gồm Băng ở bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ được thở ra một hơi, Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc đôi mắt, cười, Băng, các ngươi từ hôm nay trở đi đi ra ngoài khi không cần lạc đơn. Có việc liền thổi lên kèn, đúng vậy, đều đi vội các ngươi sự. Đừng toàn vây quanh ở nơi này. Nguyên Chiến phất tay đuổi người, căn dặn lôi kéo Đinh Phi cùng Ngượng Ngùng liền chạy nhanh rời đi. Băng đi đến một bên đi ma mũi tên, Nguyên Chiến ôm chặt lão nhân Nghiêm, dán lỗ tai hắn hỏi, ta còn có thể sống bao lâu? Nghiêm Mặc đẩy ra hắn, cười lạnh, ngươi rất muốn chết, là ngươi muốn ta chết đi. Ta biết ngươi vẫn luôn đều muốn giết ta. Nghiêm Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ táo bạo cảm xúc. Nguyên Chiến, hắn hiện tại vô tâm tình nói giỡn, hảo đi. Có lẽ ngươi hiện tại không phải rất muốn giết chết ta. Nhìn ra Nghiêm Mặc tâm tình thật sự không tốt, Nguyên Chiến trong lòng ngược lại vui vẻ. Xoa bóp lão nhân mông, hắn không phải thực để ý nói, yên tâm, ta không sợ chết, ta chỉ là cảm thấy có điểm mệt. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi liền không cần lại cự tuyệt ta đi. Đừng con mẹ nó tẫn xả này đó. Nghiêm Mặc thật sự bực bội. Ở 5 phút trước, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình thật sự không gì làm không được. Nhưng hiện tại hắn bị so với hắn càng cao đại sơn cấp áp nằm sấp xuống, hắn tưởng bò dậy, nhất định phải trước đem trên người đại sơn cấp ném đi. Sốc không ngã cũng muốn ở chân núi đánh một cái động ra tới, ta đều sắp chết. Không xả này đó xả cái gì? Nguyên Chiến không sợ chết sao? Hắn đương nhiên sợ. Chẳng qua cùng Nghiêm Mặc tưởng sợ ý nghĩa bất đồng. Hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền biết bọn họ muốn sống sót rất khó. Mỗi một cái có thể sống đến sinh nhi dục nữ đều đã là thần ban ân, thẳng thắn mà nói. Nếu không có Nghiêm Mặc, hắn có lẽ đã sớm chết ở nguyên tế bộ lạc lần nọ đi săn hoặc đối ngoại trong chiến đấu, hơn nữa cuối cùng giết ta người là ngươi. Ta đương nhiên muốn thừa dịp còn sống nhiều làm chết ngươi vài lần. Nếu không ít nhiều, Nguyên Chiến cười ra tới, duỗi tay liền đem người ôm lại đây hướng hoàn hảo kia chỉ trên đùi một phóng. Còn cố ý đúng rồi hạ vị trí, Nghiêm Mặc cảm giác được mông hạ ngồi đồ vật. Mắt trợn trắng, trở tay bắt lấy kia ngoạn ý, lạnh lùng nói, ngươi tưởng bức ta hiện tại liền giết ngươi. Nhẹ điểm, lần trước ngươi đều đem ta loát sưng lên. Nguyên Chiến hô hấp biến trọng, hai tay không thành thật mà chui vào Nghiêm Mặc trong quần áo. Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc càng thêm dùng sức niết. Này gia súc thừa nhận lực tuyệt đối so với người thường lớn hơn rất nhiều. Lúc cần thiết còn có thể biến thành cục đá. Căn bản không cần lo lắng thật sự thương đến hắn. Thiên không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Người nào đó bị khiêu khích đến nhịn không được, ôm lấy chính mình tư tế đại nhân liền áp đảo thượng, ngươi hiện tại liền bắt đầu thần trí không rõ. Sao? Nghiêm Mặc giống giận, hắn rốt cuộc vì cái này tinh trùng thượng não ra xúc lo lắng cái gì? Kỳ thật không cần kia cao cương đại tư tế cố ý nguyền rủa. Hắn sớm hay muộn một ngày cũng sẽ giết hỗn đản này. Vệ Bát từ cao cương thành người trụ thạch ốc trở về. Đem chính mình phát hiện nhất nhất hướng xà gan bẩm báo, trên mặt đất có vết máu. Đúng vậy, trong phòng cũng có đánh nhau dấu vết. Đúng vậy, chiến thú cùng kỵ thú đều ở. Ở, bọn họ hàng hóa đâu? Không có, loại tình huống này thái cổ quái. Nếu cao cương thành người chạy thoát, bọn họ vì che giấu hành tung vứt bỏ tọa kỵ cũng có thể lý giải. Chính là nếu tội liên đới kỵ đều vứt bỏ, vì cái gì còn muốn mang lên hàng hóa? Không có tọa kỵ, như vậy nhiều hàng hóa như thế nào trở vận? Vẫn là bọn họ cũng có giống kia cửu nguyên đại vu giống nhau nuốt vật năng lực. Xà gan từ trong mũi phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định kia Mặc Vu tuyệt không phải giống nhau bộ lạc tộc vu. Chỉ hắc tước hương đối hắn không có hiệu quả điểm này. Lão nhân này cũng đã so giống nhau hạ thành thần điện đi ra ngoài tư tế cường rất nhiều. Huống chi hắn hiện tại còn ở cao cương thành đại tư tế nguyền rủa hạ toàn thân mà lui, đến nỗi đối. Phương hay không cùng xà nhân tộc có quan hệ. Hắn vẫn còn có nghi hoặc xà gan kiến thức so người bình thường nhiều đến nhiều. Tự nhiên biết trên đời này không ngừng xà nhân nhất tộc có đại lượng cắn nuốt vật phẩm lại hoàn. Chỉnh phun ra năng lực. Truyền thuyết Vu Thành Trung lợi hại nhất một vị cốt khí đại sư. Là có thể dùng một ít đặc thù xương cốt luyện chế ra có thể cất giữ đồ vật cốt nuốt. Mặt khác có chút thần huyết chiến sĩ cũng có cùng loại năng lực, hỏi qua đêm nay thủ thành người. Sao? Có hay không người ra khỏi thành? Hỏi qua, bọn họ đều nói đêm nay không ai ra khỏi thành. Xà gan hai tay giao nắm, ngón tay gõ xuống tay bối. Một lát sau, bỗng chốc đứng lên, ta phải về tranh thần điện. Vệ Bát, ngươi đi nhìn thẳng những cái đó cửu nguyên người. Đặc biệt chú ý bọn họ đại vu. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều tới nói cho ta. Hắn có chút nghi hoặc. Cần thiết về thần điện mới có thể biết đáp án, đúng vậy, ngày hôm sau. Cao cương thành người toàn bộ biến mất sự nhanh chóng ở trăm bộ danh truyền bá mở ra, uy. Mở cửa, lỗ mãng thanh âm ở ngoài cửa kêu to, thịch thịch thịch. Đại môn bị đánh thẳng run rẩy, Đinh Phi chạy tới kéo ra đại môn. Đang muốn mở miệng mắng, bên ngoài người đã trước một bước hét lên. Như thế nào hiện tại mới đến mở cửa? Đều khi nào còn ngủ? Lời thành như vậy tiểu tâm bị dậy sớm kiếm ăn dã thú toàn bộ kéo đi ăn, uy. Đứng lại, người không thể đi vào. Đinh Phi muốn ngăn lại người tới, nhưng người nọ tùy tay liền đẩy ra Đinh Phi. Một bên ồn ào một bên liền hướng trong môn đi, Đinh Phi phát hỏa. Ngượng ngùng nắm lên rìu đá liền hướng cửa hướng, làm hắn tiến vào. Nghiêm Mặc đẩy ra đè ở trên. Người hắn mỗ ra súc. Từ trong ổ chăn ngồi dậy. Đi vào thế giới này thời gian dài như vậy. Hắn ra mặt cũng dày. Nếu là kiếp trước, chính là bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa. Hắn cũng sẽ không làm đối phương nhìn đến chính mình rời giường bộ dáng. Càng sẽ không ở phòng ngủ tiếp đãi khách nhân, gió lạnh rót vào trong nhà. Đinh Phi vội vàng đóng lại đại môn, nguyên chiến xoay người. Thực khó chịu mà đứng dậy. Đem chăn hướng Nghiêm Mặc trên người một bọc. Chính hắn liền như vậy hoảng chim chóc đại mã kim đao mà hướng phía sau vách tường một dựa. Nghiêm Mặc chừng hắn, có điểm cảm thấy thẹn tâm hảo sao. Nguyên chiến lúc này mới bắt ném ở bên cạnh gia thú tới eo lưng gian tùy tiện một hệ. Nhưng là hắn dáng ngồi làm hắn buộc lại gia thú cùng không hệ không sai biệt lắm, người tới phát ra. Tiếng cười to, nguyên lai các ngươi thật sự còn đang ngủ. Nga, người bị thương, người đã có thể đi rồi. Hảo đến rất nhanh, Nghiêm Mặc nắm lên căn dặn đưa tới quần áo từng cái mặc vào thân. Quần áo đều bị nướng quá, thực ấm áp, đi theo hắc thủy tù trưởng phía sau tiến vào bờ sông thật ngượng ngùng mà đối Đinh Phi. Cười cười, Đinh Phi đối hắn nhe răng, hắc thủy tù trưởng đi đến lò sưởi biên. Nơi đó có đệm hương bồ. Ly Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến giường đệm cũng không xa, hắc thủy tù trưởng bỗng nhiên ngửi ngửi. cái mũi, trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười. Các ngươi mang theo nữ nô, trách không được như vậy vãn còn không dậy nổi. Nghiêm Mặc mặt già hồng cũng chưa hồng một chút. Người tới chính là quan tâm chúng ta khi nào rời giường. Ăn sao? Các ngươi có ăn? Mau tới điểm. Đói chết ta. Hắc thủy tù trưởng ra mặt càng hậu. Vừa nghe có ăn, lập tức ồn ào muốn nhiều hơn thượng, đánh cướp Cao Cương Thành sở hữu hàng hóa cửu nguyên tiểu đội. Hiện tại thực giàu có. Đinh Phi liền tính thực tức giận hai người chạy tới quấy giày tư tế cùng thủ lĩnh. Như cũ bưng tới một đống lớn đồ ăn, Nghiêm Mặc rửa mặt qua đi. Lại đây cũng ăn điểm, nguyên chiến cái này lười chứng. Ỷ vào bị thương không chịu động. Muốn Nghiêm Mặc cho hắn rửa mặt, Nghiêm Mặc trực tiếp đem lạnh lẽo khăn vải nện ở trên mặt hắn, hắc. Thủy tu trưởng nhìn hai người hắc hắc cười. Trong mắt lại có thật sâu hâm mộ. Hắn cũng tưởng có cái có thể chơi xấu cùng ỷ lại đại vu. Liền tính không thể hảo đến ngủ một cái ổ chăn. Không có việc gì có thể nghe hắn tố khổ cũng hảo, ăn uống no đủ mạt mạt miệng. Nghiêm Mặc khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng nói. Nói đi, tu trưởng đại nhân ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.